Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349. Chương 1349 đây là cái bi thương chuyện xưa. Lần trước bị Đẩu Ngưu Khuyển cào rách mặt Tống Kiều, ở bệnh viện nằm đã lâu mới làm trên mặt thương không hề như vậy dữ tợn. Nhưng liền tính như thế, nhìn đến trên mặt những cái đó màu đỏ vết sẹo, nàng liền hận không thể trực tiếp đem Minh Ca xé thành mảnh nhỏ. Thông thường có điểm việc nhỏ đều sẽ cấp Tạ Trạch Thiên gọi điện thoại nàng. Bởi vì trên mặt thương, lúc này đây lại không có cùng Tạ Trạch Thiên tố khổ. Nàng hiện giờ là ước gì Tạ Trạch Thiên nhiều đi công tác một đoạn thời gian, làm cho trên mặt nàng thương tại đây đoạn thời gian có thể mau chóng khôi phục, bởi vì trên mặt thương, Tống Kiều đối Tuyết Ni này chỉ tét đi cầu cũng coi như là tới rồi không chết không ngừng nông. Nỗi, Tống Kiều không có vội vã làm H9 trước chảo Minh Ca. Ở huấn cầu sư kiến nghị hạ đầu tiên là bồi dưỡng chính mình cùng H9 cảm tình. H9 hết thảy thức ăn đều là nàng tới uy. Không nghe theo nàng mệnh lệnh không thịt ăn. Sau đó mỗi ngày ở mặt trời mọc phía trước cùng mặt trời lặn lúc sau lãnh H9 đi ra ngoài chạy hai vòng, đối cầu thứ này thật sự không có ấn tượng tốt. Cho nên Tống Kiều phàm là cùng H9 cùng nhau thân mật hỗ động, đều sẽ có huấn cầu sư ở một bên nhìn. H9 buổi tối thời điểm là ngủ ở biệt thự trong phòng khách. Tống Kiều chuyên môn ở lầu một trong phòng khách vì nó dựng cái thoải mái vô cùng biệt thự thức ổ. Chó, mỗi ngày buổi tối Tống Kiều lên lầu ngủ, Minh Ca liền cắn thịt từ chính mình lỗ chó chui vào phòng khách, nàng này tiểu cẩu động. Tống Kiều vẫn luôn không phát hiện, phòng trừng chính là phát giác cũng không nghĩ tới muốn lấp kín. Rốt cuộc Tống Kiều cảm thấy Minh Ca nếu là vào biệt thự, tưởng bắt liền dễ dàng nhiều, vừa nghe đến lỗ chó chỗ tiếng vang. H9 vèo một chút liền đứng khởi, nhe răng nó, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Minh Ca, bất quá ở ngửi được Minh Ca trong miệng ngậm thịt hương vị. Thời điểm, nhe răng nhếch miệng nó sửa vì gục xuống đầu lưỡi chiều Minh Ca hừ hừ hừ hình thức, có thịt chính là nương ăn. H9 hiện tại này rung đầu lắc não bộ dáng, liền kém không quỳ liếm Minh Ca, ổ chó là đóng lại. H9 cũng chỉ có thể đem đầu từ ổ chó cửa sổ nhỏ vươn đi. Một đôi mắt đã từ Minh Ca trên người chuyển rời đến Minh Ca trong miệng thịt thượng, Minh Ca đem thịt đặt ở H9 ổ chó cửa sổ bên. Nàng chính mình lui về phía sau hai bước ngồi xổm ngồi ở một bên, H9 lập tức nhe răng nhếch miệng chiều Minh Ca hừ hừ. Tỏ vẻ này thịt đã là nó, Minh Ca tốt nhất lập tức cút ngay, hảo gia hòa. Cho nó đưa thịt còn như vậy khoe khoang, Minh Ca mắt trợn trắng không phản ứng nó. Đem đầu gác ở móng vuốt thượng nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm H9, H9 từ trên cửa sổ. Thăm dò lại thăm dò, đem cổ duỗi đến thật dài lúc này mới rốt cuộc đem thịt câu lấy, nó hoạch đem thịt ngậm tiến chính mình ổ chó, tả nghe nghe hữu nghe nghe, thịt hương vị làm nó say mê như vậy trong nháy mắt. Bất quá nghĩ đến phòng ở ngoại như hổ rình mồi địch nhân, H9 vèo một chút lại đứng dậy đem đầu vươn cửa sổ nhỏ chiều Minh Ca nhe răng nhếch miệng. Một bộ làm Minh Ca muốn rất xa lăn rất xa hung ác bộ dáng, Minh Ca vẫn không nhúc nhích. Đem H9 uy hiếp đương gió bên tai. H9 trung quy chống cự bất quá thịt hương vị. Xoay người trở về gặm hai khẩu thịt sau, lại ở cửa sổ bên chiều Minh Ca khoe khoang, tỏ vẻ thịt rất thơm. Bất quá hiện tại thịt đã toàn bộ đều là nó, Minh Ca cầu nó cũng không dùng được. Nó liền thịt bọt đều sẽ không cấp Minh Ca. Minh Ca nhìn như ở híp mắt, kỳ thật nàng là ở ý đồ nghe H9 nói. Có lẽ Teddy cùng Husky không phải một cái chủng loại. Rõ ràng hai điều cầu có điểm ông nói gà bà nói vịt. Hắc chín kia hừ hừ hừ hoặc là nhe răng nhếch miệng, thanh âm nghe vào Minh Ca lỗ tai. Liền cùng bình thường cẩu hừ thanh không nửa điểm khác nhau, nàng hoàn toàn nghe không hiểu a. Nắm giữ một môn ngoại ngữ thật là quá trọng yếu, Minh Ca ý đồ dùng chính mình kia không quan trọng tinh thần lực tới thăm dò Hắc chín cẩu ngữ, bất quá rõ ràng thất bại. Hắc chín thực mau liền đem thịt gặm xong rồi, nó ợ một cái, bước yêu nhã bước chân ở chính mình ổ chó đi rồi một vòng sau vèo vèo vèo vọt tới cửa sổ bên đem đầu. Vươn đi chiều Minh Ca nhe răng, này cẩu một bộ hung dạng phòng trừng là muốn ăn no uống đã hù dọa hù. Dọa Minh Ca tới giải trí, cố tình Minh Ca vừa vặn liền qua ở Hắc chín đầu với không tới địa phương. Hai điều cẩu cách xa nhau không đến nửa thước. Mặc kệ Hắc chín như thế nào ra bên ngoài dò ra cổ cũng vô pháp gặm đến Minh Ca, vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa một chút Minh Ca, nó nhìn đến Minh Ca khí định thần nhàn bộ dáng, quả thực chính là ở khiêu khích nó uy mãnh a. Hắc chín từ lúc bắt đầu hư nhẹ thanh dần dần liền thành gâu gâu gâu cẩu tiếng kêu, hơn phân nửa đêm. Cẩu tiếng kêu quá mức kinh thiên địa. Minh Ca ở Tống Kiều thanh âm vang lên thời điểm đã chui vào nàng chính mình lỗ chó. Tống Kiều từ Minh Ca ở trên mặt nàng nước tiểu quá một lần lúc sau, nàng liền phi thường thói ở sạch, ngủ cần thiết khóa trái môn. Hơn nữa cũng tuyệt đối không cho phép cẩu lên lầu, có thể làm Hắc chín ở tại nàng trong phòng khách. Đối nàng tới nói đã là lớn nhất hạn độ thoái nhượng. Kỳ thật đừng nhìn Tống Kiều ban ngày cùng Hắc chín chơi khá tốt, kỳ thật nàng đáy lòng từng phút từng giây đều tưởng hỏng mất a. Nàng thật là đối cẩu có bóng ma, đặc biệt là nhìn đến Husky loại này hơi đại khuyển, từng phút từng giây liền tưởng cất bước chạy. Bất quá nàng không phải cái yếu đuối nữ hài, càng là có tính khiêu chiến sự, nàng càng là tưởng đón đầu mà thượng. Nàng còn cũng không tin Tạ Trạch Thiên như vậy nam nhân nàng đều có thể bắt lấy, bất quá là hai điều cẩu mà thôi, có cái gì sợ quá. Chơi chán rồi cùng lắm thì băm hầm cẩu canh. Đứng ở thang lầu bên Tống Kiều quát một tiếng: Hắc chín đừng xào. Hắc chín không cam lòng chiều Minh Ca chạy đi địa phương hừ hừ hừ hai tiếng, chân trước ở ổ chó dùng sức lay Hắc chín, thân thể vừa động, rất tưởng lao ra chính mình cẩu lồng sát. Nhìn đến hư hư thực thực chính mình chủ nhân người xuất hiện, nó quả thực giống như là tìm được rồi chỗ dựa giống nhau. Ngắn ngủi do dự sau hư kêu càng thêm lợi hại, hai móng vuốt dùng sức lay cẩu lung một bộ muốn lao ra đi hung hãn bộ dáng. Tống Kiều cho rằng Hắc chín này phản ứng là đối phó nàng đâu, lại hô vài tiếng Hắc chín đừng nháo lúc sau, phát giác Hắc chín không chỉ có không có yên ổn xuống dưới, ngược lại càng thêm hung hãn. Nàng cũng không dám ở thang lầu bên đứng, trực tiếp xoay người trở về trong phòng cấp huấn cẩu sư gọi điện thoại. Đáng thương Hắc chín đại nửa đêm bị mang ra, nó kia có thể so biệt thự xa hoa ổ chó bị nhốt ở ly biệt thự rất xa lồng sát, vẻ mặt mộng bức. Hắc chín lượng chỉ móng vuốt dùng sức lay lồng sát, nó rõ ràng phát hiện địch nhân có công, như thế nào hiện tại nó lại bị xung quân tại như vậy xấu xí ổ chó đâu. Bảo bảo không nghĩ ra, bảo bảo không khai sâm, bảo bảo ngủ không được thực ủy khuất, vì thế này một buổi tối Hắc chín kia ngao ngao ngao tiếng kêu liền không đình quá. Không ngủ tốt Hắc chín khẳng định là vô pháp dùng chính mình tốt nhất trạng thái cùng Tống Kiều hỗ động a. Tống Kiều cũng không ngủ hào, đỉnh cái quầng thâm mắt nàng sáng sớm cùng Hắc chín chạy một vòng sau, liền Hắc chín cẩu lương cũng lười đến uy, trực tiếp lại trở về ngủ nướng. Huấn cẩu sư uy Hắc chín giờ cẩu lương, bất quá rõ ràng ăn thơm ngào ngạt hầm thịt lúc sau, Hắc chín ăn uống không tốt lắm, ăn một lát quyết đoán không ăn, cũng lười biếng ở đại thụ hạ híp mắt ngủ gà ngủ gật. Ngửi được thịt hương vị, Hắc chín còn tưởng rằng chính mình ở làm mộng đẹp đâu. Vừa mở mắt nhìn đến gần trong gang tấc hầm thịt, Hắc Chín không có nghĩ nhiều, ao một ngụm liền đem thịt cắp cắn. Nhìn đến bình luận khu đại gia chỉ ra công cầu là nâng lên một chân nước tiểu, cho cái là ngồi xổm. Anh thực xin lỗi đại gia, ta thuần khiết cho rằng sở hữu cầu đều là nhấc chân, ha ha ha ha. Cảm tạ tiểu mỹ nhân chỉ ra mập mạp sai lầm, ngao ngao ngao. Hết chương.